Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 449, Nguyên Thủy Cự Trùng. 16 Dực Bán Nhân Bán Điểu Chi Thần. Thời không thủ tự sĩ năng lực tăng lên tới điểm cao nhất. Nhất định có thể có được tùy ý tiến vào cái khác thời không năng lực. Hơn nữa có thể tinh chuẩn định vị, sẽ không mất phương hướng. Bất quá ta thần tính càng ngày càng hướng tới phức tạp. Ngược lại áp chế phần này được từ trái cây nguyện vọng dị năng. Không có ngũ sắc cự nhân mang theo. Ta chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái phương hướng. Khi ta rời đi ngũ sắc đại lục, vô số nhỏ vụn tin tức hướng ta công bố đến hàng vạn mà tính thời không. Có chút thời không yên tĩnh một mảnh, hẳn là sớm đã không còn sinh mệnh. Có chút thời không tràn đầy cuồng bạo, chỉ có vô tận năng lượng đang vang vọng, sinh tồn hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Có chút thời không thật yên lặng, nhưng lại tại trong bình tĩnh thai nghén nguy cơ. Ngoại trừ bình thường thời không, còn có rất nhiều thần chi kiến tạo quốc gia. Bọn họ tại thời gian cùng ánh sáng trường hà bên trong, đem mình bất hủ lưu lại. Việc này thần chi quốc gia, đối ngoại lai người tràn ngập nguy cơ. Có lẽ trưởng khống thần chi quốc gia chính phải cái ôn hòa thần, sẽ không đi quản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ nắm giữ cái nào đó thần chi quốc gia chính phải cái tràn đầy âm mưu cùng giảo quyệt thần linh. Lợi dụng có thể lợi dụng hết thảy, dẫn dụ ngươi sa đọa. Có lẽ trưởng khống thần chi quốc gia chính phải cái nghiêm khắc thần linh, để ngươi nhất định phải tuân thủ hắn chế định chuẩn mực. Thậm chí không tiếc ngay đầu tiên đem ngươi hủy diệt. Từ việc này thời không cùng thần chi quốc gia khe hở bên trong, ta tìm một đầu có một đầu con đường. Nhưng đi tại quanh co tiến lên quá trình bên trong, thời gian dần trôi qua có chút lạc mất phương hướng. Khi ta sử dụng thời không thủ tự sĩ năng lực, muốn định vị một chút Phong Nguyệt Đại Lục, một trận kéo dài thật lâu chiến đấu ánh vào tầm mắt của ta. Hai đầu tràn đầy bạo ngược dã man hung thú, đem một tòa đại lục tứ ngược không còn hình dáng. Có trăm chân thiên nhãn, chiều cao vượt qua một vạn cây số, giống như cự mãng dị trùng một đầu, da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết, cái gì đông tây đều nuốt xuống dưới. Một đầu khác sinh ra 16 đối với ngũ thải quang dực, nửa người nửa chim, xinh đẹp không gì sánh được hung thú, liền tương đối ít hơn nhiều. Cùng quái vật lớn đối thủ so ra, chỉ tương đương với nhân loại bên người một đầu tiểu phi nga. Nhưng nàng linh hoạt cơ động, tốc độ nhanh tuyệt, song chảo cũng sắc bén phi thường. Ngược lại chiếm cứ chiến đấu ưu thế tuyệt đối, đem hành động chậm chạp đối thủ đánh quân lính tan rã. Chẳng qua mặc kệ nàng đem đầu kia giống như trùng không phải trùng, giống như xà không phải xà hung thú tổn thương đến mức nào, đối thủ đều có thể tùy tiện khôi phục. Hai con thú dữ này hẳn là tòa kia đại lục sinh ra nguyên thủy thần linh. Bọn chúng chẳng những không có bảo hộ khối đại lục này bên trên sinh vật, ngược lại bởi vì lẫn nhau ở giữa chiến đấu, để cả tòa đại lục cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu như không có bất luận ngoại lực gì tham gia, tin tưởng hai con thú dữ này chiến đấu sẽ còn tiếp tục thật lâu. Cuối cùng chiến thắng cái kia, sẽ cướp đoạt kẻ thất bại thần tính, đồng thời trở thành mới thần chi. Có lẽ nó sẽ ở trầm tư, thu hoạch được trí tuệ lên cao hoa, bắt đầu sáng tạo thế giới cùng sinh linh. Có lẽ người chiến thắng lòng tin vô hạn bành trướng, sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ không gian lồng giam, xâm nhập cái khác thời không, tiến hành trắng trợn phá hư. Bản đến cũng vô hạn thời không chung, thường xuyên chuyện sẽ xảy ra. Vô số nguyên thủy thần linh xuất sinh lại hủy diệt, hỗn loạn thần tính để bọn hắn không cách nào tấn cấp đến chủ thần cấp độ. Mặc dù tuổi thọ khả năng dài tới trăm ngàn vạn năm, nhưng cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành thời gian trường hà vội vàng khách qua đường, không có cách nào thành tựu bất hủ. Hai đầu nguyên thủy thần linh có thần tính đúng bình thường nhất hung thú hình thái, không lát nữa trưởng thành đến khổng lồ như vậy tình trạng, cũng là xem như hiếm thấy. Ta hơi ngừng chân chỉ chốc lát, mặc cho thời không trường hà từ bên người lẳng lặng chảy qua, chính là muốn lại lần nữa đạp vào lữ trình. Đầu kia sinh ra 16 đối quang dực, nửa người nửa chim nguyên thủy thần chi, đột nhiên phát ra bén nhọn kêu to, tràn đầy vui thích. Nàng toàn bộ thân hình hóa thành một thanh phóng thích ngũ thải quang hoa trường kiếm. Kiếm cầu vồng phun ra nuốt vào. Quang mang rực rỡ cắt ra đầu kia giống như trùng không phải trùng. Giống như xà không phải xà quái thú thân thể. Bị cắt mở quái thú. Lớn tiếng gầm rú. Lộ ra thống khổ phi thường. Tách ra to lớn thân thể. Chảy xuôi dòng máu màu đen. Tràn ngập thành sương mù mông lung sương mù. Để đại lục thổ địa bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Không còn có khả năng thai nghén thực vật. Thú vị, tràn đầy bạo ngược nguyên thủy cự trùng. Cùng tràn đầy dâng trào đấu trí hình chim thần linh. Giữa bọn hắn tiếp xuống sẽ giao phối. Vẫn là thôn phệ. Chưa bao giờ thấy qua dạng này nguyên thủy thần linh chiến đấu. Bỗng nhiên ta dâng lên nồng đậm hứng thú. Phong nguyệt đại lục bên kia cũng không vội cần trở về. Ta thẳng thắn ngay tại khối đại lục này thời không giáng lâm xuống. Là chủ thần cấp thần chi. Ta có ba loại thần tính. Đều có thể đạt tới kiến tạo thuộc về mình thần chi quốc gia tình trạng. Mở ra thần chi quốc gia. Có thể để cho ta lực lượng vô hạn đề cao. Nhưng lại rốt cuộc không có cách nào như thế tự do bốn phía lang thang. Tất cả ta cũng không có thành lập quốc gia dự định. Mặc dù cái thời không này đối ta thần lực có tương đối lớn ảnh hưởng trái chiều. Nhưng khi ta phóng xuất ra một tầng tử thần kết giới. Đối với cái không gian này áp lực. Làm ra tương đối lớn triệt tiêu. Chẳng qua điều này cũng làm cho ta tử thần thần tính. Trực tiếp giảm xuống một cấp bậc. Rơi xuống đến bạch kim chi thần tình trạng. Thần lực của ta. Với cái thế giới này có chút ảnh hưởng. Khi thời không có chút chấn động một chút. Chẳng qua chiến đấu say sưa hai đầu nguyên thủy hung thú. Cũng còn không có nhạy cảm đến có thể phát giác điểm này tình trạng. Vẫn tại ra sức chém giết. Cắt thành hai đoạn nguyên thủy cự trùng. Tại chưa từng có nguy cơ. Bắt đầu một lần tiềm lực tiến hóa. Đứt gãy địa phương sinh ra vô số xúc tu. Xúc tu bên trên sinh ra từng khỏa đầu. Trên đầu chỉ có độc nhãn. Thả ra tia sáng màu đen. Đầy trời xạ kích. Điều hình nguyên thủy thần, ỷ vào tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lộng lẫy thải hồng, một mặt tránh né lấy nguyên thủy cự trùng tia sáng màu đen, một mặt tại hoàn thiện mình tiến hóa. Nàng đã từ nửa người nửa chim hình thái, tiến hóa thành một món thần khí, một thanh phóng thích ngũ thải quang hoa trường kiếm, nhưng cái này hình thái vẫn chưa ổn định, nàng đang cố gắng để cho mình thần lực, lột xác thành cảnh giới mới. Nguyên thủy cự trùng mặc dù tiến hóa mới hình thái phi thường nanh ác, cũng có được cường đại lực công kích, nhưng nó tiến hóa tăng lên có hạn, chỉ cưỡng ép bức bách tiềm lực của mình, không giống nửa người nửa chim nguyên thủy thần linh như thế. Đúng sinh thành mới hình thái, từ trên bản chất thuế biến, xem ra, đầu này côn trùng muốn thua mất, muốn hay không giúp hắn một chút, từ hai đầu nguyên thủy thần linh hình thái. Nếu ta suy đoán ra, nếu như làm từng bước tiến hóa xuống dưới, bọn họ đều tiến hóa thành thuộc tính không giống nhau thần khí. Nửa người nửa chim hung thú sẽ tiến hóa thành năm màu trường kiếm. Nguyên thủy cự trùng tiến hóa phương hướng, hoặc là có cường đại lực phòng ngự áo giáp, hoặc là chính là có thể vô hạn phục sinh trị liệu hình thần khí. Ta đang cùng Thái Dương thần nhóm quyết chiến. Dạng này hai kiện thần khí. Trong chiến đấu dùng tới được, ta nếu mở ra trí tuệ của bọn hắn, hai đầu nguyên thủy thần linh, thậm chí có thể tiến hóa đến chủ thần cấp tình trạng. Dạng này đẳng cấp thần linh chế tạo vũ khí, đối với Thái Dương thần nhóm cũng coi là rất có uy hiếp. Nguyên thân thần linh đại đa số về mặt sức mạnh đều dành dụng phi thường sung túc, nhưng lại khuyết thiếu đầy đủ trí tuệ. Rất nhiều hạ vị thần, thần bộc. Nguyên thủy thần linh lực lượng, cũng có thể siêu việt một chút thịt chân chủ thần, thiên đường thần hệ trí cao thần chế tạo hình người vũ khí. Đến ngàn vạn ức kế thiên sứ quân đoàn, chính là như vậy điển hình tồn tại, bọn họ bị lấy đi thần tính chung mấu chốt nhất một điểm. Từ đầu đến cuối không cách nào bất hủ, nhưng cao cấp nhất thiên sứ sức chiến đấu so rất nhiều thần hệ chủ thần đô càng thêm cường đại. Chỉ có điều dạng này thiên sứ đại quân nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì bọn hắn khuyết thiếu bất hủ thuộc tính, phi thường dễ dàng sa đọa. Hai đầu nguyên thủy thần cũng giống như vậy. Thần lực của bọn hắn đã phi thường cường đại, thậm chí vượt qua ta ba loại thần tính sát nhập lên lực lượng. Nhưng việc này thần tính lại tràn đầy không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh hình thái thay đổi. Từ hình thú thần linh, biến hóa thành vũ khí hình thái thần linh. Đối với bất luận cái gì có được thần chi ở giữa giao lưu cao đẳng thần linh mà nói, đều phi thường kiêng kỵ một điểm. Vũ khí liền sẽ bị người nắm giữ, biến thành vũ khí, liền sẽ để thần tính chung có một khó mà ma diệt về văn. Một khi bị người khống chế, bọn chúng cũng chỉ có thể trở thành trong tay người khác công cụ. Cường đại thần chi, bọn họ nhiều nhất đem mình chiến đấu thần tính hóa thành một thanh cùng mình cùng một nhịp thở vũ khí. Tuyệt đối không chịu để cho mình thần tính xuất hiện như thế lớn một sơ hở. Nửa người nửa chim nguyên thủy thần đã mở xong hoàn thành sau cùng chuyển biến, bị chém ra thành hai đoạn cự trùng, tại phun ra tia sáng màu đen không cách nào tổn thương địch nhân. Bắt đầu tự hành phân liệt ra cự trùng, sinh ra càng nhiều xúc tu, có thể phun ra càng nhiều tia sáng màu đen. Chẳng qua hắn đã triệt để đã mất đi lý trí, dạng này nóng nảy hành vi sẽ chỉ ra tốc diệt vong. Sinh trưởng tại đại lục này thần linh a, người nếu là nguyện ý nghe theo ta dạy bảo, mở ra thân cùng tâm linh, ta liền sẽ dạy ngươi một tránh né tử vong biện pháp. Bẩm ứng ta, nguyên thủy cự trùng, ta đem câu nói này tại nguyên thủy cự trùng thần linh trong lòng kêu mấy trăm lần, đầu này cự trùng mới phát ra hốt hoảng đáp lại, xin hỏi ta nên làm như thế nào? Đã triệt để hóa thành một thanh ngũ thải quang hoa trường kiếm. Đầu kia điểu hình thần linh vội vã vọt xuống, đem cự trùng thân thể liên tiếp đại lục cùng một chỗ mở ra, phá thành mảnh nhỏ thân thể, để mỗi một đoạn ở giữa thần lực hô ứng càng khó. Cự trùng thần rốt cục kìm nén không được trong lòng khủng hoảng, mở ra tâm linh của ngươi, để cho ta có thể thấy rõ ngươi thần tính. Cự trùng thần lập tức đem tất cả có thể mở ra địa phương đều đối với ta mở ra, bị ta ấn xuống linh hồn lạc ấn. Mới nhất thanh thanh hát, ngươi thị đại địa hóa thân, bốn mùa hóa thân, dòng sông chúa tể, sông núi chi linh, ngươi có được vô tận thần lực, nhưng lại không thể phóng xuất ra, để cho ta cho ngươi giải thoát. Ta thân thể một dài, lập tức biến thành trăm ngàn trượng cao lớn cự nhân, đưa tay chụp tới, liền đem cự trùng thần tóm lấy. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.